Được, còn nữa, đây là nhiệm vụ mà thích khách trung cấp có thể nhận. Xin ngài trở về xem qua một chút. Cô gái giao một tập hồ sơ cho hắn. Hai người vừa đi vừa nói. Ra khỏi mật thất, cô gái bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện bị mình quên khuấy đi. Giờ ngài có thời gian không? Tôi đưa ngài đi chọn một căn phòng. Cô gái nói, Cố Thanh Sơn đang muốn từ chối. Suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên thay đổi. Nếu mình ở lại đây, vậy có thể tiết kiệm không ít tiền. Được, dẫn tôi đi, Cố Thanh Sơn đáp, hai người một đường đi sâu vào bên trong công hội thích khách. Bọn họ tiến vào một đại sảnh rộng lớn hơn. Nơi đây là khu nghỉ ngơi công cộng. Thích khách có thể ở trong đây trao đổi và thảo luận một vài chuyện quan trọng. Cô gái giới thiệu, cô chỉ tay, tiếp tục nói, xin đi theo tôi, khu nghỉ ngơi còn phải đi thêm một đoạn nữa. Cố Thanh Sơn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bỗng dừng trên một tờ lệnh truy nã. Chấm, lệnh truy nã bị một thanh dao găm ghim lên chính giữa bảng thông báo. Bên trên bức tranh là một người đàn ông đầy vẻ nam tính mặc áo gió màu đen. Đeo găng tay hở ngón cũng màu đen. Người đàn ông đó khí độ phi phàm. Ánh mắt vô tình mà đạm mạc. Một tay cầm súng lục màu đen. Tay kia kẹp một lá bài. Chấm, ánh mắt Cố Thanh Sơn cứ liếc lệnh truy nã. Xong lại tỏ như không có chuyện gì mà chuyển đi. Hắn đi theo cô gái xem mấy gian phòng. Cuối cùng mới chọn một gian trong đó. Cô gái giao chìa khóa phòng cho hắn. Cũng đăng ký thay hắn. Hai người trở về, lại đi qua khu nghỉ ngơi công cộng. Lúc này Cố Thanh Sơn lơ đãng chỉ vào lệnh truy nã. Cười hỏi, lệnh truy nã kia là sao vậy? Còn bị ghim ở chính giữa bố cáo. Chẳng lẽ mục tiêu bên trên có giá rất cao? Cô gái nhìn theo ánh mắt hắn. Thấy lệnh truy nã kia. Cô thở dài, nói, mục tiêu này quả thật đáng tiền. Sớm nghe nói hắn trốn khỏi khu tranh bá. Không rõ tung tích, ngày hôm qua chúng tôi vừa mới nhận được tin tình báo. Nói hắn đã từng xuất hiện ở một thế giới phụ cận. Cho nên nhóm chấp sự suốt đêm bao vây tiêu diệt hắn. Hắn lợi hại lắm à? Cố Thanh Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi. Nói ừ, là một sát thủ chân chính. Cô gái kính sợ đáp lời. Nếu là sát thủ, vì sao không thu nạp vào tổ chức chúng ta? Chấm, Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Bởi vì hắn là tên điên. Vọng tưởng giết thần, cô gái đáp, giết thần, đúng, nghe nói một người bạn của hắn bị thần linh giết, cho nên hắn chờ ở khu tranh bá tìm cơ hội báo thù cho bạn. Cô gái nói, ngược lại khá khí phách, Cố Thanh Sơn khen, cô gái nói, sau đó thần linh hạ thần dụ, nói kẻ xúc phạm thần linh tên là Cố Thanh Sơn kia chưa chết. Đã trốn ra khỏi phong ấn, cũng bắt đầu từ khi đó, mọi người mới dần dần phát hiện bạn của người này chính là kẻ xúc phạm thần linh Cố Thanh Sơn. Chuyện thần linh muốn giết Cố Thanh Sơn tất cả mọi người đều biết. Nhưng có liên quan gì đến việc chúng ta giết người này? Cố Thanh Sơn chỉ vào người đàn ông trên lệnh truy nã. Hỏi, thần linh cũng muốn mạng người này, trả công rất dày. Gần như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm người này và kẻ xúc phạm thần linh Cố Thanh Sơn. Cô gái nói, Cố Thanh Sơn nghe xong, trầm mặc một lát, à, không nhắc tới người này nữa. Tôi đột nhiên nghĩ ra một danh hiệu thích hợp với mình. Hắn đột nhiên nói, ngài nói đi, tôi đăng ký cho ngài. Cô gái lấy ra một cuốn sổ. Danh hiệu của tôi, là Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly, được, tôi đã ghi lại, Lâm đứng ở trên ban công khách sạn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bắt đầu từ sáng, liên tục có phi hành khí bay lên trời, rời khỏi thế giới này. Chỉ vừa mới lúc nãy, một tên cường giả bay lên, một cước đá văng màn trời, để cho quang ảnh của hơn 50 thế giới xuất hiện trong hư không. Gã cường giả kia xác định phương hướng một hồi. Sau đó bay về phía một trong những thế giới đó. Chức năng tình báo cá nhân. Cách chương.